Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, trang 852. Vương Bình Uy nếu thân là Thánh Lợi Văn Thành cao tầng, như vậy đối chính mình làm sự tình trong lòng luôn có điểm số, này cũng đặc biệt tăng thêm Vương Bình Uy ở ngay từ đầu đối mặt Vô Mặt khi sợ hãi. Đặc biệt là nhớ rõ phía trước có một lần, hắn cấp trên cố ý hà khấu Vô Mặt một bút kinh phí. Sau đó làm Vương Bình Uy đi theo Ngô Mặt nói chuyện này thời điểm, Vương Bình Uy ở đỉnh Vô Mặt kia đáng sợ ánh mắt khi sợ tới mức cơ hồ đều sắp ngất đi rồi, liền ở Vương Bình Uy cảm thấy chính mình sớm hay muộn sẽ bị Vô Mặt cấp giết thời điểm. Ngoài dự đoán chính là Vô Mặt cũng không có giết hắn, tuy rằng Vô Mặt phi thường sinh khí, chính là hắn trung quy vẫn là không có động thủ. Hơn nữa ở kia sự kiện phát sinh sau đó không lâu nào đó chiến dịch, Vô Mặt lợi dụng một ít sớm đều đã bị về vì báo hỏng tài liệu, đêm này khâu thành một ít có thể dùng đồ vật, sau đó ở lần đó chiến dịch đại hoạch toàn thắng. Lại sau đó Vương Bình Uy cấp trên đang nghe thấy chuyện này về sau, lạnh lùng cười nhạo một phen, này không phải hoàn toàn không dùng được kia bút kinh phí sao? Phía trước trang cùng cái gì giống nhau, hiện tại xem ra, tiếp theo kinh phí còn phải cho hắn giảm bớt một chút. Vương Bình Uy nghe chính mình cấp trên nói, lại tiếp tục quan sát một đoạn thời gian sau, mới dần dần yên lòng, hắn bắt đầu phát hiện. Cái này Vô Mặt tướng quân tuy rằng bộ dáng thực lãnh khốc, nhưng căn bản liền sẽ không đối bọn họ làm chút cái gì. Vương Bình Uy ở đối mặt Vô Mặt thời điểm cũng dần dần quên mất ngay từ đầu sợ hãi, ngược lại gan lớn càng thêm lên. Nhiều năm như vậy, hắn cùng đám kia Thánh Lợi Văn Thành cao tầng có thể nói là đã làm không ít thiếu đạo đức chuyện. Này, giống cắt xén kinh phí loại này, đều coi như là tiểu nhi khoa, sau lưng nhục mạ Vô Mặt, không kiêng nể gì lấy Vô Mặt cười nhạo, thậm chí là giáp mặt cười nhạo. Loại sự tình này, Vương Bình Uy đã làm không biết nhiều ít hồi, liền tính là đã làm nhiều như vậy sự, Vô Mặt vẫn là trước nay đều không có đối hắn xuất thủ qua, Vô Mặt cư nhiên chạy đến loại địa phương này đảm đương cái gì xóm nghèo lão đại. Loại sự tình này, ở Vương Bình Uy nghe tới, quả thực là vớ vẩn có chút buồn cười. Vô Mặt gia hỏa này cánh thật đúng là ngạnh, không ở Thánh Lợi Văn trong thành đợi, cố tình chạy tới loại địa phương này tới, trách không được Hàn tiên sinh sẽ cố ý làm ta lại đây. Vương Bình Uy nhắc tới Vô Mặt khi, ngữ khí liền trở nên phá lệ trào phúng, nhắc lại đến Hàn tiên sinh khi, liền không tự giác mang lên một tia nịnh nọt. Hắn cũng không phải không có nghe nói Vô Mặt gần nhất đi tới xóm nghèo, còn tới tảng sáng sự. Vương Bình Uy là cái không có gì văn hóa người, hắn kia phân thoạt nhìn kim quang lấp lánh bằng cấp, tất cả đều là dựa vào tiền mua tới. Nhiều năm như vậy, Vương Bình Uy tuy rằng trong quân chức vị đã có thể cùng năm đó Vô Mặt cùng ngồi cùng ăn, nhưng thật sự nói lên, hắn không có đã làm bất luận cái gì sự, hắn sở hữu sự đều là làm chính mình thủ hạ hỗ trợ giải quyết. Những cái đó xuất thân bần hàn, nhưng là lại muốn hướng lên trên bò ra hỏa nhóm, những người này thường thường đều là tốt nhất dùng người, liền giống như Vô Mặt giống nhau. Ở Vương Bình Uy xem ra, hắn cho tới nay ở trong quân như vậy nỗ lực, còn không phải là vì muốn đạt được một cái cao thượng địa vị sao? Trước kia, Vô Mặt tên này còn tính man thức thời, bọn họ này đó Thánh Lợi Văn Thành cao tầng cho nên nói mặt ngoài thoạt nhìn không hiện, chính là nội địa lại đều vì Vô Mặt nghe lời, hiểu chuyện mà cảm thấy vừa lòng. Chính là hiện tại, Vô Mặt lại càng ngày càng không biết điều. Chờ ta hiện tại phải hào hào dọn dẹp một chút cái kia Vô Mặt, ta đảo muốn nhìn Vô Mặt đến tột cùng là dài quá mấy cái lá gan, cư nhiên dám cùng ta, còn có Hàn gia người gọi nhịp, Vương Bình uy hùng hổ liền đi qua. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy được hắn đi tới tiếng bước chân, yên lặng thu hồi chính mình ánh mắt. Vô mặt, liền ở Trúc Huyền Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi thời điểm, nàng phía sau. Đột nhiên liền truyền đến như vậy một thanh âm, Trúc Huyền Nguyệt chuyển qua đầu, một người nổi giận. Đùng đùng đi tới nàng bên người, Trúc Huyền Nguyệt bên người hai người. Đều không tự chủ được bởi vì mặt sau này đột nhiên một giọng nói mà ngừng lại, theo bọn họ vài người. Quay đầu, một cái lớn lên viên không rét đậm, cầm làm thịt mỡ đôi một tầng lại một tầng người đã đi tới, hắn phẫn nộ dùng chính mình mắt nhỏ nhìn. Trúc Huyền Nguyệt, hảo a, vô mặt, tướng quân, người thật đúng là làm ta hảo một đốn tìm, Thánh Lợi Văn Thành hiện giờ đều đã biến thành cái dạng này, người cư nhiên còn ở loại địa phương này. Thánh Lợi Văn Thành thất thủ, không phải người trách nhiệm sao? Vương Bình uy đi lên, liền trước đổ ập xuống cấp vô mặt khấu một đống chụp mũ, hắn nhưng thật ra biết. Trước đem không phụ trách cái này chụp mũ khấu thượng, mới dễ nói chuyện, vô mặt tên này. Tính tình đảo không có gì khác tật xấu, chỉ có một chút. Vô mặt người này, có đôi khi tích cực quá mức, Vương Bình uy biết. Nếu nói vô mặt khác gì đó, hắn có lẽ còn tạm được. Nhưng nếu nói hắn không phụ trách, như vậy, hắn nhất định sẽ so khởi thật tới. Vương Bình Uy gặp qua rất nhiều lần Thánh Lợi Văn Thành trước thị. Trưởng mắng vô mặt không phụ trách thời điểm, Thánh Lợi Văn Thành trước thị trưởng vẫn luôn là cái. Hàng năm cắt xén quân phí người, thường thường liền sẽ tạo thành tài vụ thiếu hụt, mà lúc này, Thánh Lợi Văn Thành trước thị trưởng liền tổng hội đem cái này trách nhiệm ném đến vô mặt trên người. Sau đó chào phúng hắn là cái không phụ trách nhiệm người, vô đối mặt này luôn là sẽ cực kỳ phẫn nộ, thậm chí, có một lần Vương Bình Uy còn thấy vô mặt trước mặt thị trưởng đại xảo lên quá, vô đối mặt với Hải. Cách đặc quốc rất nhiều người luôn là phẫn nộ, hắn phẫn nộ với bọn họ không cho bọn lính sung túc. Vật tư phẫn nộ với hắn các binh lính ở trên chiến trường không có đủ dược, bất quá. Vương Bình Uy trước nay đều không hiểu vô mặt phẫn nộ đến tột cùng là bởi vì cái gì, rốt cuộc có cái gì hảo phẫn nộ đâu. Hết chương.